Phương Hàn như long hành hổ bộ, như thiên thần hạ phàm, từng trường bổ ra, từ trong tâm trường của hắn, xuất hiện một cái viên cầu hình chứng cùng một hình thức với thiên giới. Không ngờ hắn dùng nguyên khí pháp tắc của mình mô phỏng ra thiên giới. Cũng tốt, ta gần đây quan sát thiên giới, lĩnh ngộ ra một chiêu thiên giới bạo, hãy cho thái nhất môn các ngươi nếm thử đầu tiên. Thiên giới bạo của Phương Hàn đánh thẳng vào bức tường tinh thể thế giới của các nhân vật thái nhất môn tại đó. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.